cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729. Đường Quả Nhi đứng ở trên trường thành cười nhạo người. Đường Sương cùng Đường Chăn phi thường hiếu kỳ, chính muốn hỏi một chút tiểu muội muội là nghĩ như thế nào. Nhìn nàng dáng vẻ, hiện tại hay ra không được, một điểm không nghĩ khóc dáng vẻ. Bỗng nhiên một tiếng giống to ở bên người vang lên. Đường Sương đúng là không có gì. Đường Chăn bị dọa một giật mình, nghiêng đầu nhìn một cái, là Tam Kiếm huynh. Vị nhân huynh này đột nhiên hô to một tiếng, được, được, đều lại đây. Hiếm thấy người một nhà đều đến rồi trường thành, mỗi người đều viết một bài thơ tương đương, viết thơ. Lão Đường gia ba hài chỉ sợ đến muốn nhảy tường, tương đương Tam Kiếm ba ba yêu thích viết lệch thơ quen thuộc. Bạo phát rồi. Đường Quả Nhi kinh hoàng hỏi, cái gì thơ a ba ba? Nga nga nga, khúc Hạng Hướng Thiên ca loại kia thơ, ngươi biết đến, chính ngươi không phải viết qua à? Đường Tam Kiếm nói rằng. Đường Quả Nhi lắc đầu, muốn phủ nhận, viết không đến a tiểu hài chỉ. Đường Tam Kiếm nói, ngươi viết qua, ngươi cho tỷ tỷ viết qua, chính là bài kia, nếu là ca ca không yêu ta, ta liền không yêu ca ca, nếu là tỷ tỷ không yêu ta, ta cũng sẽ không yêu ta. Ngày hôm nay lại đến một bài có được hay không? Nhắc tới bài thơ này, Đường Sương liền đến khí. Đây là đạp hắn đập Đường Chăn nịnh nọt. Quả nhiên, Đường Chăn liền đang cười đấy. Đường Quả Nhi không chút do dự mà lắc đầu, biểu thị nàng không viết qua bài thơ này. Đường Tam Kiếm sẽ không dễ dàng buông tha nàng, nói rằng, vậy ngươi là sao? Mới không có. Đường Quả Nhi càng thêm không chút do dự mà nói rằng, sao là không thể sao? Bất quá nàng hiện tại tuyệt không thừa nhận sẽ viết thơ. Nàng hiện tại chỉ muốn chơi cùng ăn, không muốn cái khác, cũng không nghĩ được cái khác. Đường Tam Kiếm tiếp tục nói, ngươi không phải mới vừa nói nghĩ đến một bài thơ sao? Đường Quả Nhi trong lòng cả kinh, này đều bị ba ba nghe được rồi. Nàng khoác lác nhếch, căn bản không nghĩ tới thơ, thơ lại không thể ăn, lão nhớ nó làm gì? Nàng hai tay nâng đầu nhỏ, nghiêng, làm đau đầu hình, thống khổ nói, ta ba ba, muội muội tiểu não rộng đau tương đương, ôi tương đương tiểu xương nhanh ôm ta một cái tương đương. Đường Xương lập tức ôm lấy nàng, nói rằng, ta mang Đường Đường đến xem bệnh, các người trước tiên ngâm thơ. Hai người nghĩ triệt, Đường Chăn không nói tiếng nào, cũng yên lặng mà đi theo hai người bọn họ phía sau. Thật đúng, muốn chạy trốn vì sao không mang tới tỷ tỷ? Hai thằng nhóc này, Đường Sương cùng Đường Quả Nhi liếc mắt nhìn nhau. Ai nha, quên tỷ tỷ đây, chủ yếu là Chăn Chăn bình thường không ở nhà. Hai huynh muội thông đồng quen rồi, sở dĩ vừa nãy không nhớ tới đến. Hoàng Tương Ninh buồn cười nói với Đường Tam Kiếm, xem đi, đem hài chỉ nhóm dọa chạy. Đường Tam Kiếm lắc đầu một cái, thở dài nói, nhớ ta văn võ thế gia, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoàng Tương Ninh, ta cũng đi xem Đường Đường não rộng có phải là có vấn đề lớn. Đường Tam Kiếm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quan ngoại gió lạnh gào thét thổi tới. Tam Kiếm huynh lẻ loi đứng ở trên trường thành, nghĩ đem mình vừa mới nghĩ kỹ đắc ý tác phẩm ngâm đi ra. Thế nhưng bốn phía xung quanh, trên dưới trong ngoài đều nhìn một lần, trừ bỏ thổi càng ngàn năm gió, mộc có một người, hắn há miệng, đến cùng vẫn là không nói ra được. Thiếu hụt khán giả, hay không đứng lên. Bóng người có vẻ rất thê lương tương đương Đường Sương lặng lẽ quay đầu lại nhìn một chút Tam Kiếm huynh. Dục Đường ra hai tỷ muội, đi mau, đừng làm cho hắn tỉnh lại tương đương, chạy mau a tương đương. Đường Quả Nhi giạt ra chân chạy. Đường Sương nắm lấy nàng, ngươi không phải mới vừa nói nghĩ đến một bài thơ sao? Lừa người. Đường Quả Nhi con ngươi quay tít, trong lòng rất phiền. làm sao các đại nhân chính mình không viết ra được thơ? Đều tới bắt nàng như thế cái bé đây. Nhìn, có người tới rồi. Bọn họ ở nhìn lén tỉ tỉ. Tiểu gia hỏa nói sang chuyện khác. Có ba người từ đối diện đi tới. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Đường Chăn. Ngày hôm nay trên trường thành rất ít người. Đường Xương bọn họ đến hiện tại lúc này mới lần thứ nhất gặp phải người. Đường Chăn mang kính đen lớn, khăn quàng cổ vây nhốt nửa bên mặt, lại đeo mũ, dù cho như vậy, cũng làm cho người không kìm lòng được đem ánh mắt nhìn về phía nàng. Những người này vừa đi vừa nhìn Đường Chăn, Đường Quả Nhi liền đứng tại chỗ thẳng tắp nhìn bọn họ. Manh mối không đúng, nàng là phải bảo vệ tỉ tỉ, chú ý dưới chân tương đương, a, ôi ta má ơi thịt tương đương. Khanh khách tương đương, hì hì hì ha tương đương, Đường Xương mới vừa nhắc nhở đối phương. Đối phương liền từ trên bậc thang đến rồi cái vô cùng tiêu hồn té ngã tư thế. Lăn ba vòng, vô cùng chật vật ở đồng bạn dưới sự giúp đỡ bò lên. Gặp cái kia tóc dài bé gái cười vui khôn tả, tự giác mất mặt ném lớn hơn, chạy chối chết. Đường Quả Nhi thấy thế, hướng hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, nhẹ nhàng biêu một tiếng, cười càng thêm không khống chế được chính mình, cười cong eo, một người đứng ở trên trường thành cười ha ha, lão Đường ra người một nhà nhìn nàng không hiểu ra sao. Có buồn cười như vậy sao? Đều cười thành ra sao rồi? Té ngã người thanh niên kia rất xa còn có thể nghe được gió núi đưa tới tiếng cười. Không cần quay đầu lại. Khẳng định là cái kia tóc dài bé gái đang cười. Có thể hay không cho đại nhân lưu chút mặt mũi à? Như thế, cười nói, bên người đeo kính dâm nữ thần sẽ nghĩ như thế nào hắn? Nghĩ đến nữ thần, một trái tim bắt đầu thịch thịch nhảy. Đường Xương, đừng cười, đừng cười, đi rồi tương đương, người một nhà đều đi rồi. Liền tiểu chư chư còn đang hướng đi xa thanh niên vẫy tay hô to gặp lại nha bảo trọng nha bước đi. Nhìn dưới chân nha, bẩn thỉu lên người đến. Người này là đỉnh cấp. Tiểu chư chư vừa nhìn mọi người đều đi xa. Tại chỗ hít sâu một hơi, nhấc chân trên đất giẫm hai lần. Trong miệng phát ra ầm ầm ầm âm thanh. Sau đó mở ra hai tay đem chính mình tưởng tượng thành cho cơ. Xoạch xoạch chân ngắn nhỏ một trận điên chạy. Con này cho cơ hiển nhiên giàu không đủ. Có chút không được a. Bò mười mấy cái cầu thang sau, rất nhanh sẽ chán, không còn bắt đầu thoải mái. Hồng hộc thở không nổi, kiên cường mạnh mẽ cẳng chân càng ngày càng trầm trọng. Liên tục hô hoán Tiểu Xương giúp một chuyện a. Đừng ném xuống Tiểu Bảo Bảo có được hay không? Đường Xương thờ ơ không động lòng, không trên người này cái bẫy. Thế nhưng Đường Chăn nhẹ dạ, trở lại dắt Tiểu Chư Chư. Chỉ thấy hai người ngồi ở trên bậc thang nghỉ ngơi một chút. Sau đó mới ở Đường Xương bắt chuyện bên trong đứng dậy xuất phát. Một lần nữa sau khi xuất phát, Đường Quả Nhi lại lần nữa hóa thân cho cơ. Đồng thời muốn cùng Đường Chăn trận đấu. Nàng dùng chân trên đất so với, nói đây là hàng bắt đầu. Sau đó cùng Đường Chăn cười hì hì đứng lên chạy online. 1, 2, 3 chạy, hồng hộc chân ngắn nhỏ một trận điên cuồng, dĩ nhiên làm cho nàng thắng. Sau đó, nàng tự xưng thứ nhất hảo hán, tỷ tỷ thứ hai, người đưa biệt hiệu thứ hai hảo hán, Tiểu Xương không có so đấu, bị gọi thứ năm hảo hán. Xếp hạng trước mặt hắn còn có Tam Kiếm huynh cùng Tương Ninh tỷ. Thắng trận đấu Đường cho cơ, Đường không có dừng bước lại, tiếp tục một trận xung. Phương hướng là Đường Xương. Đường Xương xa xa liền nghe đến trầm trọng tiếng hít thở. Sau đó một cái lợn nhỏ vọt tới Tương Đương, ha ha Tương Đương bắt được Tiểu Xương. Chạy không được đi Tương Đương, Tiểu Chư Chư ôm Đường Xương chân. Rào rạt đắc ý, uống nước không? Đường Xương từ trong túi đeo lưng lấy ra nước ấm chén. Tiểu Chư Chư tiếp nhận, nâng chén ủng ụp hai lần, lại đưa cho Đường Chăn. Xin tỉ tỉ cũng uống một chút. đường chăn quả thật có chút khát, uống một điểm trả lại đường xương. Đi mau, ba ba muốn chạy tới rồi. Đường xương nói rằng, hì hì, ôm ta một cái đi. Tiểu xương ôm ta một cái đi. Ôm tiểu công chúa đi tương đương, tiểu chư chư bắt đầu làm nũng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.